Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 352. Bản chính lấy mạng phản âm 3/3. Phật sướng tiếng gầm, thình lình hóa thành thực chất tồn tại màu vàng chiều cường. Giống như biển động lúc nhấc lên sóng lớn, rung chuyển không khí, phát ra ầm ầm lôi minh. Dùng phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải tư thế, hướng phía Boss đội đám người mãnh liệt mà đến. Thấy này màu vàng tiếng gầm, Âu Dương Tĩnh trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Một màn này ta gặp qua, hắn xác thực gặp qua tương tự tràng diện. Lúc trước tại đại đường thế giới, Thạch Chi Hiên liền là dùng chiêu này. Một chiêu toàn diệt hồng tụ sẽ zombie đại quân. Về sau tại vực sâu, hắn cũng là dùng chiêu này, tẩy não sách động vô số El Diablo, trong trở bàn tay, thay đổi càn khôn. Mà giờ này khắc này, Âu Dương Tĩnh đám người đối mặt, đúng là phổ độ từ hàng bản chính lấy mạng phản âm. Hắn thanh thế, mặc dù không bằng Thạch Chi Hiên trở thành vực sâu lãnh chúa về sau, đến một tầng vực sâu lực lượng gia trì, phát ra lấy mạng phản âm, nhưng so với Thạch Chi Hiên lập địa thành ma trước đó, tiêu diệt zombie đại quân thời điểm lấy mạng phản âm, lại phải càng hơn một bậc. Phổ độ từ hàng đến rồi, người chưa hiện thân, hắn lấy mạng phản âm liền đã giáng đòn phủ đầu. Màu vàng tiếng gầm chưa đến, tiếng phạm sướng liền đã nhiễu đến Âu Dương Tĩnh phập phồng không yên, khí huyết mơ hồ bốc lên. Liền Đinh Giải, Irelia đều nhíu mày, trong mắt lộ ra sốt ruột vẻ. Chỉ tiểu long nữ Gandalf thờ ơ, Gandalf thậm chí đón cái kia đập vào mặt màu vàng tiếng gầm nhanh chân tiến lên một bước đi, một bên cao giọng ngâm sướng. Tiếng ngâm nga của hắn trang nghiêm mà trang nghiêm, xưa cũ mà tối tăm, giống như là trên bầu trời nhấp nhô lôi đình, vừa giống như là mặt đất rung động, dãy núi đáp lại nổ vang. Gandalf tiếng ngâm sướng cùng cái kia từng tiếng Phật sướng lẫn nhau đối hướng va chạm nhau, hai hai triệt tiêu. Âu Dương Tĩnh chợt cảm thấy thần tâm hồi phục yên tĩnh, sốt ruột chi ý biến mất không còn, khí huyết sôi trào cũng bình ép xuống tới. Đinh Giải, Irelia cũng đồng thời khôi phục thái độ bình thường. Cùng lúc đó, Gandalf hai tay giơ cao pháp trượng, đón cái kia đã xông đến trước mặt hắn con sóng lớn màu vàng óng, đem pháp trượng hướng phía trước tầng tầng một bổ. Oanh, phảng phất thiên thần bổ ra biển cả, con sóng lớn màu vàng óng ứng thanh phân liệt. Gandalf cầm trượng sừng sững sóng phong, thân hình cao lớn giống như một cây khung biển chi lương, định hải thần chân, cuồn cuộn kim lãng từ hắn hai bên trái phải mãnh liệt mà qua, lại hướng không động hắn mảy may. Ở vào phía sau hắn Âu Dương Tĩnh đám người, bao quát cái kia hơn 300 vẫn ở vào trạng thái thất thần già yếu bách tính, cũng bởi vì hắn tách ra kim lãng chưa từng nhận mảy may trùng kích. Một lát sau, con sóng lớn màu vàng óng rốt cục không có kế tục, biến mất ở trong trời đêm monster. Thẳng đến lúc này, phổ độ từ hàng phương mới hiện thân tại trước mặt mọi người. Đó là một vị người khoác màu vàng áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng, cái cổ quải niệm châu, đầu đội tăng mũ lão tăng, khuôn mặt đoan trang, mặt mũi hiền lành. Phía sau hắn đi theo bốn tên nữ tử, thân mang truy áo, làm tỳ khưu ni cách ăn mặc, lại đầu sắn hắc sa, chưa từng quy y. Một nhóm năm người hướng phía Âu Dương Tĩnh đám người chậm rãi đi đến. Mới vào Âu Dương Tĩnh đám người tầm mắt lúc còn tại bên ngoài mấy dặm, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy bước ở giữa, Bọn hắn liền đã đi tới Âu Dương Tĩnh đám người trước người trăm trượng chỗ. Lại tiến lên hai bước, cách boss đội 5 người chỉ 10 trượng lúc, Phổ Độ Từ Hàng bỗng nhiên ngừng bước, đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, hướng Âu Dương Tĩnh đám người gật đầu thi lễ, mở miệng nói, lão nạp Phổ Độ Từ Hàng, gặp qua các vị đạo hữu, hắn nam thân nam tướng, có thể mới mở miệng, lại là hơi lộ ra già nua âm nhu thanh âm cô gái. Vốn lại không hiện ra quỷ dị, phản cho người thân thiết, hiền lành cảm giác, khiến cho người kìm lòng không được. Đối với hắn sinh lòng hảo cảm mà ni, quốc sư đại nhân quá khách khí, tiểu long nữ tiến lên. Cùng Phổ Độ Từ Hàng lẫn nhau rằng co, thản nhiên nói, không biết quốc sư đại nhân này đến, ý muốn như thế nào? Vì sao muốn đối với chúng ta hát vang phản âm? Hẳn là muốn đem chúng ta độ vào quốc sư môn hạ. Không dám mơ ni, Phổ Độ Từ Hàng mỉm cười nói. Chỉ là khó được gặp gỡ đạo hạnh cao thâm như vậy đạo hữu. Lão nạp nhất thời nóng lòng không đợi được. Khó kìm lòng nổi. Mới vừa dùng phản âm thử một lần. Ồ, tiểu long nữ tiêm lông mày dương lên. Quốc sư có ý tứ là, chỉ là thử một lần chúng ta đạo hạnh, không sai, Phổ Độ Từ Hàng hòa thanh nói, như có hiểu lầm chỗ, mong rằng các vị đạo hữu thứ lỗi. Mặt khác, lão nạp tọa hạ 4 vị đệ tử, không biết vì sao ác các vị đạo hữu, nếu không phải sinh tử mối thù, trông mong các vị đạo hữu xem ở lão nạp trên mặt. Thả các nàng một con đường sống, tiểu long nữ mỉm cười nói. Quốc sư yên tâm, các nàng chỉ là bị chút vết thương da thịt, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, vừa dứt lời. Mới vừa bị đinh giải một trận cuồng nện, đã sớm hấp hối yêu nữ kia, trong cổ phát ra khanh khách tiếng vang, thân thể mãnh liệt co quắp một trận, trong nháy mắt không có khí tức. Khí tuyệt về sau, hiện ra nguyên hình, lại là một con to lớn bọ dày. Tiểu long nữ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bọ dày. Mặt không đổi sắc nói ra, rất rõ ràng, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Thật là ngoài ý muốn, Phổ Độ Từ Hàng ngoài ý muốn thông tình đạt lý. Mỉm cười nói, tiểu đồ phúc bạc, chết ở đây. Cũng là nàng mệnh số đến, thấy Phổ Độ Từ Hàng tốt như vậy nói chuyện. Trong lòng mọi người đều tối cảm giác kinh ngạc. Phổ Độ Từ Hàng lấy mạng phản âm. Tuy bị gan đạp một tay phá, nhưng vị này ngàn năm lão yêu năng lực. Cũng không chỉ có thế này. Hắn có 3 loại hình dáng. Một là quốc sư hình người. Hai là kim Phật pháp tướng. 3 là lớn ngô nguyên hình. Mỗi một cái hình dáng đều so trước một cái hình dáng càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này hình người quốc sư hình dáng dưới Phổ Độ Từ Hàng, khí tức thình lình không thể so gan đạp hơi kém. Chính là hàng thật giá thật lục tinh sơ giai. Dựa theo này suy tính, hắn lớn ngô nguyên hình coi như không phải lục tinh cao giai, cũng ít nhất là lục tinh trung giai. Thực lực mạnh mẽ như thế, lại là trưởng khống triều chính, quyền khuynh thiên hạ đương triều quốc sư, nhìn tận mắt đệ tử chết ở trước mắt, lại chẳng những không giận, phản mà giết nhau chết chính mình đệ tử kẻ thù, khuôn mặt tươi cười đối đãi. Lễ thấp hơn người, tất có sở cầu, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, đang muốn lúc, liền nghe Phổ Độ Từ Hàng mở miệng lần nữa. Các vị đạo hữu, có biết lão nạp trước đó, vì sao muốn dùng phản âm thử nghiệm? Tiểu long nữ nói, quốc sư mới vừa rồi không phải nói qua, nóng lòng không đợi được, khó kìm lòng nổi, mới vừa thử một lần sao? Đây chẳng qua là một trong những nguyên nhân, Phổ Độ Từ Hàng mỉm cười nói. Nguyên nhân trọng yếu hơn, là lão nạp nghĩ thử một lần. nhìn một chút các vị đạo hữu đạo hạnh đến tột cùng sâu bao nhiêu. Kết quả lệnh lão nạp vô cùng vui mừng, dùng các vị đạo hữu đạo hạnh, nếu có thể cùng lão nạp hợp lại, trận này thiên địa hạo kiếp, hóa giải có hy vọng. Tiểu Long Nữ kinh ngạc nói, quốc sư lời ấy ý gì? Phổ Độ Từ Hàng cười nói, các vị đạo hữu làm gì cùng nạp giả bộ hồ đồ? Lão nạp không tin, các vị đạo hữu không biết lan nhược thiên biến, âm dương đè lên nhau, u minh khuếch trương sự tình. Nói đến đây, hắn thu lại mặt cười, vẻ mặt trang nghiêm mà thành khẩn. U minh khuếch trương tư thế, mặc dù thong thả, lại tiếp tục không ngừng. Lan nhược tự thiên biến về sau, một năm số 03 tháng đến nay, u minh giới vực chưa bao giờ có một ngày dừng lại khuếch trương. Dựa theo này xuống, này phương thiên địa, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị u minh triệt để nuốt chửng. Đến lúc đó ngàn tỷ hữu tình chúng sinh, thậm chí chim bay cá nhảy, rắn, côn trùng, chuột, kiến, đều đưa lưu lạc u minh, hóa thành quỷ vật. Vì thế phương thiên địa mà tính, làm vạn vật thương sinh mà tính. Lão nạp ở đây khẩn cầu các vị đạo hữu trợ lão nạp một chút sức lực, hóa giải trận này thiên địa hạo kiếp. Nói đi, hắn buông xuống thiền trượng, hai tay hợp thành chữ thập, hướng phía boss đội đám người làm một lễ thật sâu, làm đủ tư thái. Tiểu Long Nữ giống như cười mà không phải cười, nghĩ không ra quốc sư lại có như thế lòng từ bi. Thế nhưng là, quốc sư không phải đã có cách đối phó sao? 8 triệu người huyết tế. A, quốc sư thủ bút thật lớn. Huyết tế kế sách, thực là bất đắc dĩ. Phổ Độ Từ Hàng mặt không đổi sắc. Nhưng phàm còn có những biện pháp khác, lão nạp sao lại đi này lớn thương thiên hòa, nghiệp chướng quấn thân sự tình. Lão hòa thượng ngươi nói dễ nghe. Đinh Giải bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi cùng thủ hạ ngươi đệ tử chiếm đoạt miếu đường, họa loạn quốc gia, dùng người làm ăn, sẽ còn sợ thương thiên hòa, tích nghiệp lực. Phổ Độ Từ Hàng không tức giận chút nào, mỉm cười, thiên hành có thường, không vì người tồn, không vì yêu vong. Lão nạp thân là yêu tu, dùng người làm ăn, chính là bản tính, tựa như người ăn heo dê, gà, vịt, làm sai chỗ nào, đến mức họa loạn quốc gia. Ha ha, đó là bởi vì lão nạp mong muốn dựng lên một phương trên mặt đất yêu quốc. Lại nói, nhân loại năm đó đi ra man hoang, một đường vượt mọi chông gai, chiến thiên đấu địa, không biết diệt tuyệt nhiều ít chim bay cá nhảy, chém giết nhiều ít yêu ma quỷ quái, phương kiến lên bây giờ nhân đạo thiên hạ. Lão nạp chính là yêu tu, đứng tại yêu quái lập trường, trộm quốc gia loài người, che nhân đạo thiên hạ, xây vạn yêu chi quốc, lại có chỗ nào sai? Dĩ nhiên, các đạo hữu thân vì nhân tộc, thấy yêu quái ăn người, muốn rơi xuống yêu phục ma, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mà đi, nếu là thông cảm yêu quái ăn người, cái kia ngược lại là kỳ quái. Người cũng tốt, yêu cũng tốt, đều có lập trường của mình. Người mất người lập trường, đứng tại yêu góc độ, thay yêu nói chuyện, thông cảm yêu quái ăn người, cái kia chính là người gian, người người có thể chu diệt. Yêu nếu không muốn lập trường của mình, thay người nói chuyện, trách cứ yêu ăn người không đúng, cái kia chính là yêu gian. Yêu yêu đến mà chu diệt, chúng ta phân thuộc khác biệt chủng tộc, mặc dù lập trường trái ngược, lại đều không có sai lầm. Money, bởi vì chúng ta đều là trời sinh đất dưỡng sinh linh, đều tại thiên đạo bao dung phía dưới, đều là thiên địa trẻ sơ sinh. Nhưng nếu u minh nuốt chửng thế giới, người cũng tốt, yêu cũng tốt, hết thảy đều muốn chết không yên lành. Cho nên hiện tại chủ yếu nhất mâu thuẫn đã không còn là người cùng yêu ở giữa lập trường đối lập, mà là toàn bộ thiên địa, hữu tình chúng sinh tồn vong, vì thiên địa mà tính, làm thường sinh mà tính, chúng ta làm buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, trước tuyệt u minh chi mắc, lại đến luận cái cao thấp, tranh cái sinh tử, đến lúc đó, lão nạp đương nhiên sẽ không đối các vị đạo hữu hạ thủ lưu tình. Các vị đạo hữu cũng đều có thể vì dân trừ hại, vì nước trừ gian, chém giết lão nạp. Lão nạp lời ấy, các vị đạo hữu nghĩ có đúng không? Phổ độ từ hàng lần này thao thao bất tuyệt, thẳng nghe được Âu Dương Tĩnh đám người trợn mắt hốc mồm mà đi. Tiểu Long Nữ lẩm bẩm nói: khó trách quốc sư rõ ràng là cái dùng người làm ăn ngàn năm lão yêu, lại có thể làm được quốc sư, còn có thể dùng Phật môn cao nhân thân phận, được thiên hạ người kính ngưỡng, không nói pháp lực thần thông, đơn dừng này phần tài hùng biện, liền đủ để khiến người vui lòng phục tùng. Phổ độ từ hàng mỉm cười: đạo hữu quá khen, không biết đối với lão nạp đề nghị, các vị đạo hữu có ý nghĩ gì? Nếu như các vị đạo hữu chịu trợ lão nạp một chút sức lực, trực đảo Hắc Sơn hang ổ, tuyệt u minh hậu hoạn, như vậy cái kia 8 triệu người huyết tế sự tình liền có thể thôi. Như thế lão nạp ít tích chút nghiệp lực, chư vị ngoại trừ cứu thế công đức, cũng nhiều một phen giải cứu 8 triệu người đại công đức, đúng là một công đôi việc, chuyện tốt, cầu nguyện phiếu tương đương. Hết chương.